Gia đình của anh Vũ Hằng là hàng xóm bên cạnh nhà em, từ nhỏ ba người chúng em đã biết nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net